Phì lũ đại náo dị giới, chương 421 tường thuật quá trình luyện đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, màn hình bắt đầu hiện ra hình ảnh một đám đông luyện đan sư đang không ngừng bàn bạc thảo luận gì đó trong một căn phòng làm việc, và khi thông qua màn hình đếm đầu người tuyệt đối không ít hơn con số 200 mạng, chẳng lẽ Xích gia sở hữu 200 luyện đan sư thật sao? Không ít người tỏ ra kinh ngạc đặt nghi vấn trong đầu. Nhưng cũng có người tỉnh táo tinh ý lập tức nhận ra chiêu trò của Xích gia, trong lòng không kìm được cười lạnh chế giễu. Không bao lâu sau, hình ảnh đã được quay sang giai đoạn luyện chế, khác xa với cảnh tượng chật chội lúc nãy, lần này chỉ có 6 bóng người đang ngồi trước lò luyện đan, được cho là thành viên thuộc bộ phận luyện chế thành phẩm, đang mồ hôi mồ kê tập trung cực độ vào lò luyện đan ở phía trước, trông phong thái làm việc mới chuyên nghiệp làm sao. Chỉ là khi nhìn kỹ khuôn mặt của 6 người này, sao thấy quen quen ấy nhỉ? Thì chính là 6 thành viên trong số 200 đầu người thuộc nhóm bộ phận nghiên cứu mới lên hình cách nay không lâu, chứ còn ai vào đây nữa, chỉ là cải trang đôi chút, dán thêm chút râu ria hoặc đội tóc giả vào thì mặc định được xem là một người khác sao? À mà không đúng, nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện chỉ 3 người giống 3 trong 6 người trong bộ phận nghiên cứu lúc nãy, còn 3 người kia có khuôn mặt khác, không phải là người cũng. Mẹ kiếp, đúng như suy đoán của mình, Xích gia đang thuê diễn viên quần chúng đóng giả luyện đan sư trong đoạn hình ban đầu để gây ấn tượng đám đông cho mọi người. Nhưng khi tới giai đoạn luyện đan thật sự, có muốn thuê người cải trang cũng không tài nào làm được, vì lấy đâu ra đủ số luyện đan sư để Xích gia thuê chứ. Nhưng chỉ như thế thì làm sao mà qua mắt được đám người có ý xăm soi từng ly từng tí để bắt lỗi đang có mặt trong hội trường chứ. Và đó không phải lý do để đám người này dễ dàng chịu bỏ qua cảnh tượng trớ trêu này. Đấy đấy, 200 luyện đan sư của ông đây sao? Sao một người đảm nhận cả hai công việc như thế này nhỉ? Cái này có gọi là bóc lột sức lao động không nhỉ? Đúng là đồ mặt dày. Trong lòng không ít người thầm chửi vì sự trơ trẽn của Xích gia. Vô số ánh mắt truy hỏi khinh bỉ phóng về phía Xích Hạo Tín và Xích Trung Hoành đã đứng sang một bên để khán giả có thể nhìn rõ màn hình. Chỉ là cho dù đã lộ tẩy hoàn toàn, Xích Hạo Tín và Xích Trung Hoành vẫn mang theo vẻ mặt thản nhiên hứng chịu những ánh mắt chê cười của đám đông mà sắc mặt không đổi. Đúng là đồ mặt dày vô liêm sỉ mà, trong lòng không ít người thầm chửi. Thực ra Xích Hạo Tín nào muốn thế, nếu như có đủ lực thì ai mà không muốn làm cho thật hoàng tráng cơ chứ. Nhân lực trong phủ thì không đủ, kịch bản thì đã viết ra và định sẵn như thế, nên đành phải cố gắng vắt kiệt hết nguồn nhân lực có sẵn, tái lên hình trước mặt công chúng như lúc này chưa biết sao giờ. Thực tế thì luyện đan sư của Xích phủ tính ra chỉ có đúng 3 mạng còn lại chỉ là đầy tớ bình thường trong đám 200. Luyện đan sư, vừa lên hình lúc ban đầu, vượt qua số đông được vinh dự lựa chọn ra để nhập vào vai diễn luyện đan sư để diễn cảnh tiếp theo đây mà. Quá trình luyện đan được tua nhanh đi, chỉ trong chốc lát đã tới đoạn thành phẩm, lò luyện đan được mở ra theo hình dáng màu sắc dựa trên màn hình hiển thị thì ít nhất có 5 loại đan dược khác nhau đã được luyện chế ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là không biết vô tình hay cố ý, góc quay quá xa nên không thể phân biệt nhận ra rõ 5 loại đan dược này là đan dược gì, điều đó càng tăng thêm hứng thú và tính tò mò cho tất cả những người có mặt trong hội trường. Xích gia, nghiên cứu và phát triển ra 5 loại đan dược bí ẩn và vượt thời đại như lời họ tuyên bố. Chỉ là có thể sao? Trong đầu không ít người bắt đầu tỏ ra hoài nghi tính trung thực trong đoạn video đang trình chiếu trên màn hình, đặc biệt là trải qua màn trình diễn thảo luận và luyện đan như lúc nãy. Chỉ là hiện giờ nhất thời chưa có chứng cứ để khẳng định cho suy đoán của mình, để có thể đứng lên vạch mặt. Lũ dối trá, ở trước mặt mà thôi. Nhưng không sao, chân tướng trước sau gì cũng phải phơi bày ra ánh sáng, để xem các ngươi diễn được bao lâu, hừ hừ. Đan dược luyện chế thành thành phẩm xong, thông thường đã có mang ra thị trường tiêu thụ. Nhưng không, 5 loại đan dược sau khi được vớt ra khỏi lò bởi nhân viên tạp vụ, lập tức được cho vào một chai thủy tinh có tác dụng lưu giữ lực thuốc hiệu quả, và nhanh chóng được nhân viên tạp vụ mang sang một căn phòng tách biệt khác. Màn hình đột nhiên vụt tắt một cái, đợi tới sáng lên lại, đã xuất hiện hình ảnh một căn phòng khác lạ so với căn phòng luyện đan lúc nãy, và trong căn phòng đã có sẵn 6 bóng người ngồi trên vị trí làm việc chờ đợi sẵn. Lại là 6 bóng người. Lần này thì chột mắt có, sứt môi có, thậm chí có người cụt mất một chân. Chỉ là, sao lại trông quen quen ấy nhỉ? Lại trông quen quen, thì cũng chính là 3 trong 6 tên phụ trách luyện đan lúc nãy, chỉ là lần nữa được hóa trang một cách công phu, nhưng làm sao mà qua mắt được những cặp mắt còn bén như mắt chim ưng của đám người có mặt trong hiện trường chứ? ba tên luyện đan sư không thể chạy đâu được rồi, thay đổi chỉ là ba người hầu đã được thay bằng ba người mới, nhưng chỉ cần là người tinh ý, lập tức nhận ra ngay chiêu trò mà Xích Gia đang sử dụng để che mắt thiên hạ đó thôi. Mẹ kiếp, xào đi xào lại vẫn đám người đó. Chẳng lẽ các ngươi không thể bỏ ít tiền ra thuê thêm diễn viên chuyên nghiệp để vào vai được sao? Thuê thêm tất nhiên là được rồi. Nhưng vấn đề là, Xích Gia lúc này đã gần giống như một nhà kho khổng lồ đã bị vết sạch hết gạo lưu trữ trong đó, chỉ còn lại vài hạt li ti để trụ thêm thời gian, mà cũng chẳng bỏ. Phải biết rằng cái giá để thuê một luyện đan sư cho dù chỉ là luyện đan sư cấp thấp đi nữa, cũng phải trả một cái giá mà nhà họ Xích không thể kham nổi vào thời điểm này. Và quan trọng là có để cho thuê không còn là cả một vấn đề đấy chứ. Quá trình tẩy luyện đan dược bắt đầu. Thực tế thì đó là công việc của chỉ ba luyện đan sư chân chính, còn ba diễn viên tạm thời kia trước khi lên hình đã được chỉ dạy các động tác và thao tác, lúc này chỉ là lặp lại như trong quá trình luyện tập trước đó mà thôi. Tẩy luyện đan dược, không ít người tỏ ra bất ngờ với giai đoạn tẩy luyện đan dược của Xích Gia. Thông thường thì đan dược luyện xong sẽ được cho vào lọ thủy tinh, sau đó được vận chuyển ra tới cửa tiệm để kinh doanh, rất hiếm khi xuất hiện giai đoạn tẩy luyện đan dược như các luyện đan sư của Xích Gia đang làm vào lúc này. Chẳng lẽ do là đan dược, đặc biệt nên phải trải qua quá trình tẩy luyện mới có thể sử dụng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ít người sau khi nhìn thấy cảnh đó khẽ díu mày suy nghĩ lại định vị của loại đan dược sắp được tung ra thị trường bởi Xích Gia. Đan dược cho dù có tốt tới cỡ nào, chất lượng tới cỡ nào, nhưng nếu như không có hàng để bán thì cũng bằng thừa mà thôi. Quá trình luyện đan đã tiêu tốn không ít thời gian, đã vậy còn phải trải qua quá trình tẩy luyện nữa chứ, vậy thì rốt cuộc để tung ra thị trường lò đan dược đó, đã ngốn hết của Xích Gia hết bao nhiêu thời gian nhỉ? Nếu như chỉ tẩy luyện tới phẩm chất trung cấp còn đỡ, lỡ như các loại đan dược đó yêu cầu phải tẩy luyện lên cao cấp với số lượng luyện đan sư mà Xích Gia sở hữu hiện giờ, một mình phải đảm nhận tới 2-3 công việc, một lò đan từ luyện chế cho tới tẩy luyện và sau đó đóng góp tung ra thị trường bán, không tiêu tốn một năm trời cũng đừng mong có hàng để bán. Mỗi người một năm luyện ra một lò, cứ cho Xích Gia có đủ 6 luyện đan sư đi, nghĩa là được 6 lò một năm. Một lò cao tay nhất có thể luyện chế tối đa là 100 viên. Nghĩa là sản lượng mỗi năm chỉ đạt có 600 viên, đã vậy còn chia thành 5 loại đan dược khác nhau, tính ra thực tế mỗi năm Xích Gia chỉ có thể tung ra thị trường hơn 100 viên dành cho mỗi loại đan dược, lò còn lại có thể dùng để luyện chế thêm loại đan dược có sức tiêu thụ tốt, nhưng mỗi năm chỉ có hơn 100 viên để bán, cho dù là đan dược cao cấp thuộc dạng quý hiếm trong quý hiếm, có sức tiêu thụ chậm do giá cao đi nữa, số lượng đó cũng không đủ để khách hàng xỉa răng nữa là... Và theo nhận biết thông qua hình ảnh thì các luyện đan sư của Xích Gia chỉ đạt tới cấp thấp là cùng. Đan dược sư cấp thấp, đan dược cao nhất có thể luyện chế được chỉ đạt tới đan dược cấp 3, cho dù là đan dược quý hiếm có tác dụng tốt như thế nào đi nữa, cũng tuyệt đối không thể nghịch thiên cho ra chất lượng tốt hơn đan dược cấp 5, cấp 6 được. Cứ tưởng rằng Xích Gia sẽ dựa vào loại đan dược bí ẩn như đã quảng cáo để cải tử hồi sinh, nhưng dường như có chút nhầm lẫn thì phải, vì cho dù đan dược mới có tốt tới cỡ nào đi nữa, nhưng với sản lượng như đã suy đoán và nhìn thấy, còn lâu mới có thể giúp Xích Gia thoát khỏi tình cảnh gian nan sắp phá sản như lúc này. Theo thông tin do thám được biết rằng, thực tế thì với tình hình tài chính của Xích Gia lúc này, có còn cầm cự được tới khi đan dược luyện thành và tung ra thị trường tiêu thụ hay không đã là một vấn đề rồi kia. Không ít người đã bắt đầu lắc đầu thở dài, nhưng vẫn im lặng không phán xét, vội tiếp tục theo dõi, không chừng có điều hay xảy ra thì sao? Bộ không thấy Xích Gia chủ vẫn đang mang theo vẻ mặt đầy tự tin sao? Nếu như không phải vẫn còn có át chủ bài trong tay, tuyệt đối không thể nào tỏ ra ung dung thư thả và đầy tự tin như lúc này được. Hình ảnh quá trình tẩy luyện đan dược cũng đã được tua nhanh đi, và nhanh chóng vào tới giai đoạn kết thúc. Sáu luyện đan sư khẽ dùng tay lau sạch mồ hôi còn tồn đọng trên trán, đưa mắt nhìn nhau và trao nhau một nụ cười đầy vẻ hài lòng, lò luyện đan lần nữa được mở ra, mỗi lò một loại đan dược có màu sắc đặc trưng sau khi tiến hành tẩy luyện trở nên sáng bóng chói cả đôi mắt. Tất nhiên, với góc quay cố ý, người ngoài tuyệt đối không thể nhìn rõ hình dáng của đan dược, từ đó suy đoán ra đan dược trong lò là đan dược gì. Đan dược lần nữa được vớt ra và cho vào lò thủy tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và lần này không đưa tới căn phòng nào khác để xử lý thêm nữa, mà được người hầu cho cả 5 lọ đan dược theo từng loại đóng gói chung vào trong một chiếc hộp gỗ sang trọng, hai tay nâng niu một cách thận trọng, nhanh chân rảo bước di chuyển nhanh tới một sân vườn, trong đó đã có một người hầu đang tay cầm một vật thể có hình dáng giống hệt như một con hạc giấy khá to mà chúng ta thường hay xếp để cầu nguyện ở trái đất đã đứng chờ sẵn từ lúc nào. Người phụ trách vận chuyển hộp gỗ nhanh chân bước tới giao lại chiếc hộp đóng gói đan dược cho người đang tay cầm hạc giấy. Người này nhận được hộp gỗ đưa tới, khẽ ngật đầu với người vận chuyển, bản thân cầm lấy hộp gỗ để lên trên lưng hạc giấy đã được khảm sẵn hai viên linh thạch trung cấp ở nơi chiếc đầu nhọn như đôi mắt thủy tinh trang trí, nhưng có tác dụng chuyển hóa thành nguyên liệu để hạc giấy có thể vận chuyển hàng hóa tới nơi theo ý mình. Hộp gỗ được đưa lên và kích hoạt chức năng vận chuyển, con hạc giấy vô tri tựa như biến thành một thực thể sống động, phát ra âm thanh như tiếng réo của loài chim, đôi cánh không ngừng vẫy đập mạnh, cơ thể hạc giấy trở lấy hộp gỗ bắt đầu rời khỏi bàn tay của người kích hoạt, từ từ bay thẳng lên không trung Sơn Hải Thành. Cách chương.